Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1829, tiền sử mối họa lớn. Tần Mục giơ lên cao cao Tần Linh Quân, đưa nàng đặt ở đầu vai của mình. Tần Linh Quân gầy yếu đáng thương, dưới làn da đều là xương cốt, không có mấy lượng thịt. Nàng có chút bất an ngồi trên vai của hắn. Tay nhỏ thật chặt bắt hắn lại tóc, nàng nghiêng đầu nhìn xem Tần Mục bên mặt, thái dương tóc trắng để nàng có một loại cảm giác quen thuộc vọt tới. Đó là nàng xuất thế đằng sau chiếu rọi tại trong tầm mắt mông lung của nàng khuôn mặt. Khuôn mặt này để nàng an tâm, trong trí nhớ ngoại trừ gương mặt này bên ngoài, còn có một khuôn mặt quen thuộc, đó là mẹ của nàng. Tần Mục nhìn về phía những thân ảnh tại trong ánh lửa kia. Bọn hắn là truy sát Tần Linh Quân kẻ thành đạo. Năm đó trên hỗn độn Trường Hà chặn đường bọn hắn một nhà ba miệng, khiến cho hắn không thể không khiến Tần Linh Quân trở về kỷ thứ nhất hỗn độn Trường Hà, tiến vào kỷ thứ nhất vũ trụ. Từ đây cha con phân biệt. Vừa từ biệt này, đối với Tần Linh Quân tới nói là 5 năm lâu. 5 năm qua không cha không mẹ, thành cô nhi, trải qua cơ khổ không nơi nương tựa thời gian. Đối với Tần Mục cùng Linh Dục Tú tới nói, thì là dài đến 3,5 tỷ năm lâu. Loại phân biệt này, để Linh Dục Tú đối với Tần Mục từ đầu đến cuối có chút oán hận. Trong 3,5 tỷ năm này, bọn hắn không tiếp tục muốn đứa bé thứ hai. Tần Mục còn tốt, chỉ là đợi 3,5 tỷ năm, nhưng Linh Dục Tú còn muốn tiếp tục chờ đợi. Thất công tử, hỗn độn, trong biển lửa truyền đến khàn khàn đạo âm, trong thanh âm có chấn kinh, có sợ hãi, cũng có hưng phấn, có giễu cợt, người rốt cục vẫn là trở về, lựa chọn trở thành thất công tử, trở thành hỗn độn. Bọn hắn cười nói, Tần Mục sắc mặt không hề bận tâm, bàn tay nắm thật chặt quyền, chậm rãi nâng tay phải lên. Chư quân, các ngươi còn nhớ rõ sao? Ta trên hỗn độn Trường Hà đã từng nói, muốn đem các ngươi hết thảy cất vào trong quan tài. Hắn năm ngón tay dang rộng ra. Hôm nay ta đến thực hiện lời hứa. Oanh, trong ánh lửa, từng cây đạo thụ đột nhiên nổ tung. Những kẻ thành đạo tiền sử kia tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Xung quanh chạy trốn, bọn hắn đạo quả treo cao, đạo quang xuyên thủng hỗn độn hỏa hài, nhưng mà to lớn luân hồi dâng lên, đem bọn hắn hết thảy bao quát tại trong luân hồi. Bọn hắn đạo thụ ở trong biển lửa bị cắt chém đến chỉnh chỉnh tề tề, hóa thành từng khối tấm ván gỗ, trên ván gỗ có kỳ dị phù văn đang nhấp nháy biến hóa. Đó là hỗn độn phù văn. Bành bành, từng khối lấy đạo thụ làm tài liệu tấm ván gỗ tại hỗn độn hỏa hải trung tổ hợp. Cành của đạo thụ biến thành từng cây đinh gỗ, đinh nhập trong từng cái vách quan tài. Kẻ thành đạo đến kẻ thành đạo khác đến từ từng vũ trụ kỷ nguyên bị những quan tài kia bắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị đẩy vào riêng phần mình quan tài. Từng khối to lớn vách quan tài bay lên, rơi vào trên quan tài, đinh gỗ đóng xuống, đem vách quan tài đóng đinh. Trong hỗn độn hỏa hải, những kẻ thành đạo này đạo binh nhao nhao nóng chảy, hóa thành ở trong biển lửa xuyên thẳng qua từng đầu xiềng xích, đem từng thanh quan tài xuyên qua, khóa lại. Ta là hỗn độn, Tần Mục mang theo nữ nhi Tần Linh Quân hành tẩu ở trong biển lửa. Sau lưng đám quan tài tại xiềng xích dẫn dắt bên dưới đi theo hắn bay đi. Tại ta trở lại quá khứ, đi vào kỷ thứ nhất lúc, ta cũng đã vô địch. Trong những quan tài kia truyền đến bành bịch chấn động âm thanh, là những kẻ thành đạo của từng vũ trụ kỷ nguyên kia đang giãy giụa, ý đồ đánh vỡ quan tài, chạy thoát. Tu vi thực lực của bọn hắn cực kỳ cường đại, dám ở trên nửa đường chặn đường Tần Mục vợ chồng kẻ thành đạo, đều không phải là nhân vật đơn giản. Mỗi người bọn họ thực lực đều có thể cùng Di La cung điện chủ so sánh. nhưng mà đối mặt đã trở thành công tử hỗn độn Tần Mục, bọn hắn vẫn là phải kém rất rất nhiều. Các ngươi không cần dãy giụa, ta sẽ ở trong vùng hư không này sáng tạo ra một không gian phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp cũng vô pháp phá hủy, dùng làm chứa đựng vật bẩn thỉu địa phương. Tần Mục đưa tay, ngay tại phá toái trung cực hư không có một khối to lớn khu vực đột nhiên trở nên ổn định. Từng thanh quan tài từ Tần Mục cha con bên người bay qua, hướng nơi đó bay đi. Ta cũng không phải là muốn bảo vệ các ngươi vượt qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Trên thực tế mảnh không gian này chỉ là đem sáng sinh kiếp lực lượng co lại rất nhiều lần, kéo dài không biết bao nhiêu năm. Tần Mục đưa mắt nhìn những đám quan tài kia bay đi. Thanh âm hóa thành đạo âm, ổn định truyền vào trong những quan tài kia kẻ thành đạo trong tay. Sáng sinh kiếp sẽ từ đầu đến cuối đuổi theo các ngươi, một lần lại một lần ma diệt tương lai của các ngươi, để cho các ngươi từ từ nhìn xem tử vong của mình chậm rãi tiếp cận. Sáng sinh kiếp lực lượng sẽ để cho các ngươi cùng quan tài sinh trưởng cùng một chỗ, để cho các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát. Nó sẽ từng điểm giết các ngươi, mà quá trình này sẽ tiếp tục mấy trăm tỷ năm. Các ngươi chia rẽ chúng ta cha con, để mẹ con không cách nào gặp nhau, chia rẽ vợ chồng chúng ta. Đây là ta đối với các ngươi trừng phạt. Ngoặc kép, kỳ vũ trụ thứ nhất phá diệt kiếp đúng hạn mà tới. Di La cung chủ nhân lấy lớn lao pháp lực hóa thành thanh âm, triệu tập toàn vũ trụ tất cả kẻ thành đạo cùng các thần thánh, mang theo tất cả chư thiên toàn bộ sinh linh tiến về tổ đình, leo lên độ thế kim thuyền, lấy kim thuyền đến vượt qua phá diệt đại kiếp. Đây là không gì sánh được tráng lệ một màn. Trên độ thế kim thuyền, từng tòa kim điện nổi lên, kim điện nội bộ như là từng tòa chư thiên, bên trong có toàn bộ sinh linh sinh tồn nhất định hoàn cảnh. Kỷ thứ nhất là không gì sánh được huy hoàng một cái kỷ nguyên, vũ trụ này phát triển độ cao, cho dù là Duyệt Khang so với cũng có vẻ không bằng. Di La cung chủ nhân dốc hết vũ trụ này tài phú chế tạo kim thuyền, tự nhiên không thể coi thường. Khi phá diệt kiếp giáng lâm, kim thuyền to lớn xuyên qua nặng nề hỗn độn trường hà, ngăn cản nhiệt tịch chi phong cùng lãnh tịch chi phong phá vỡ mặt sông. Chạy ở trên hỗn độn trường hà lúc, Di La cung chủ nhân khó nén trong lòng kích động, kim thuyền cũng không bị hủy ở trong phá diệt kiếp. Thanh âm của hắn khàn khàn, thét dài cười to, trong tiếng cười, trên độ thế kim thuyền từng cái kẻ thành đạo đạo tụ hóa thành cho tàn, đạo quả tiêu tán. Lúc này hắn mới chú ý tới, đạo hữu của hắn sớm đã tại kim thuyền xuyên qua phá diệt kiếp lúc hóa thành từng bộ bạch cốt. Di La cung chủ nhân ngây dại, đứng ở đầu thuyền, nhìn xem các đạo hữu từng bộ bạch cốt kia tại phá toái đổ sụp. Đột nhiên hắn quát to một tiếng, phóng tới trên kim thuyền từng tòa đại điện. Tòa thứ nhất đại điện, giống, trong điện hết thảy tất cả đều bị phá hủy, hóa thành hỗn độn chi khí. Tòa thứ hai đại điện, giống. Tòa đại điện thứ ba, giống. Di La cung chủ nhân nổi điên đồng dạng, xông vào từng cái đại điện, lao ra một cái đại điện. Hắn giống như nổi điên kêu to. Trong tiếng kêu không có bất kỳ cái gì âm tiết, không có ẩn chứa bất kỳ đạo gì, chỉ có từng tiếng gào khan. Hắn giống như là chịu không gì sánh được nghiêm trọng đạo thương, một lần lại một lần xông vào trong những kim điện kia. Cứ việc có chút kim điện hắn đã tiến vào không chỉ một lần. Cha, hắn đang làm cái gì? Trong hỗn độn trường hà, Tần Mục bên người, tiểu nữ hài Tần Linh Quân ngửa đầu hỏi thăm phụ thân của nàng. Hắn đang tìm kiếm đạo tâm của mình, tìm kiếm lý niệm của mình. Tần Mục xa xa nhìn xem một màn này, cúi đầu hướng Tần Linh Quân nói, đạo tâm của hắn hỏng mất, lý niệm đổ sụp, hắn muốn tìm về tới. có lẽ tương lai ta cũng sẽ giống như hắn, tìm về lý niệm của mình, tìm về đạo tâm của mình. Di La cung chủ nhân một lần lại một lần tìm kiếm, nhưng mà cả chiếc kim thuyền chỉ còn lại có hắn một người. Cuối cùng, hắn chán nản tọa hạ, mộc mộc ngơ ngác nhìn qua hỗn độn trường hà. Độ thế kim thuyền theo hỗn độn trường hà phiêu lưu, phá diệt kiếp tới lúc gấp rút, lại không cách nào dung chuyển chiếc thuyền này mảy may, cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Di La cung chủ nhân đạo tâm cô quạnh, giống như là muốn nhập diệt hóa đạo. Lúc này, một nam tử thái dương hoa dâm nắm cái tiểu nữ hài đi tới trên kim thuyền. Di La cung chủ nhân hai mắt vô thần nhìn xem hắn. Đột nhiên trong mắt giật giật, nam tử hai bên tóc mai hoa dâm kia hướng hắn cầm đệ tử lễ. Tương lai khách đến thăm, Di La cung chủ nhân hoàn lễ, nói, ta từ trên người của các ngươi, thấy được không thuộc về vũ trụ này đồ vật. Các ngươi thật giống như tại trong thời gian đi rất xa. Các ngươi là đến từ tương lai. Lão sư, ta là của ngươi đệ tử thứ bảy. Hỗn độn. Tần Mục nói, trở lại nơi này tới thăm ngươi. Di La cung chủ nhân kinh ngạc nhìn bọn hắn, đột nhiên nói, tương lai còn tốt chứ? Tương lai còn tốt, Tần Mục cười nói. Di La cung chủ nhân trầm mặc xuống, hắn tĩnh mịch đạo tâm giống như là từ từ khôi phục lại. Lý niệm quay về, hắn lung la lung lay đi vào trong kim điện, tại trong từng tòa kim điện bằng điệu lấy quá khứ bạn bè, quá khứ chúng sinh cùng tuế nguyệt. Qua lâu, hắn đi ra kim điện, hắn thất đệ tử cùng tiểu nữ hài kia đã không thấy tăm hơi. Di La cung chủ nhân thất vọng mất mát, phá diệt kiếp qua đi, chính là sáng sinh kiếp. Sáng sinh kiếp bộc phát thời điểm, ngũ thái diễn hóa, khi thái cực đại đạo diễn hóa thành thiên địa vạn đạo đằng sau, vũ trụ mới sinh ra. Vô Nhai lão nhân ngồi tại dưới thế giới thụ trong giao trì, buồn bực ngán ngẩm mang tới hồng mông nguyên dịch, xoa xoa bùn trên người. Phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp cố nhiên hùng vĩ mà tráng lệ, nhưng mà lại luôn luôn làm cho hắn một thân cho bụi. Vô Nhai đạo huynh, Vô Nhai lão nhân nghe được thanh âm này, từ trong giao trì thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn thấy một nam tử thái dương hoa dâm nắm cái tiểu nữ hài ngay tại đi tới, vội vàng nhảy ra giao trì, phi tốc mặc quần áo, ha ha cười nói, ta nhận ra ngươi, ngươi không phải người vũ trụ này, ta gặp được ngươi từ trong hỗn độn nhảy ra ngoài, ta là Di La cung chủ nhân thất đệ tử hỗn độn, tương lai được hưởng lợi tại đạo huynh, chuyên tới để cảm tạ đạo huynh viện trợ. Nam tử trẻ tuổi kia cười nói, đạo huynh trong tương lai giúp ta, mà ta không thể báo đáp, thiếu đạo huynh một cái nhân tình, đành phải trở lại quá khứ, vì đạo huynh viết một tấm phiếu nợ. Vô Nhai lão nhân cười nói, nguyên lai là Di La đồ đệ, ta là bực nào thân phận, bàn về bối phận đến, Di La cũng muốn gọi ta một tiếng tiền bối, còn cần ngươi phiếu nợ. Bất đương nhưng tử, thôi, thôi, không cần phiếu nợ, Tần Mục sắc mặt hiền lành, đạo huynh, hay là thu cất đi, nói không chừng tương lai hữu dụng không phải. Hắn viết xong phiếu nợ, Vô Nhai lão nhân tiện tay thu, Tần Mục thấy thế, thiện nhắc nhở, đạo huynh, phiếu nợ này có thể qua không được phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Tốt nhất vẫn là đặt ở trong rễ cây. Vô Nhai lão nhân làm theo, cười nói, ngươi người này có chút ý tứ. Hắn nhìn một chút Tần Mục bên người tiểu nha đầu, chỉ cảm thấy băng tuyết đáng yêu, nghi ngờ nói, ta tại kỳ thứ nhất phá diệt kiếp trông được đến bên cạnh ngươi có cái tiểu nữ hài. Chính là nàng a, nàng làm sao còn không có lớn lên? Tần Mục cười nói, nàng sinh ra ở tương lai, dựa vào hấp thu phá diệt kiếp mà sống, đã hấp thu phía sau mấy cái phá diệt kiếp lực lượng. chỉ có kỷ thứ nhất phá diệt kiếp lực lượng là nàng khi sinh ra đằng sau mới bắt đầu hấp thu. Bởi vậy chỉ ở kỷ thứ nhất mới có thể trưởng thành. Còn có bực này chuyện cổ quái. Vô Nhai lão nhân kinh ngạc, gặp hắn ăn nói bất phàm, liền tới hào hứng, cùng hắn ngồi đàm luận nói. Trò chuyện càng lâu, liền càng phát ra cảm thấy người này bất phàm. Tần Mục nhìn về phía bốn phía, mảnh tổ đình mênh mông này không có bóng người, chỉ có Ngũ Thái tại hội tụ, ấp ủ, Ngũ Thái thần chỉ đang chờ đợi xuất thế. Không nên nhìn a, người không có liên quan. Vô Nhai lão nhân cười nói, Di La đã sớm canh giữ ở nơi đó. Trong mỏ quặng thứ nhất sinh linh xuất thế, liền bị hắn thu đi rồi. Đúng, ngươi cũng là hắn đệ tử, đến từ tương lai, như vậy nhất định biết ta trong tương lai thế nào, đúng hay không? Tần Mục nghiêm nghị nói, Vô Nhai lão tổ pháp lực vô biên, uy năng xuyên qua từng cái kỷ vũ trụ, vô số kẻ thành đạo thần phục, bảo vệ lão tổ. Vô Nhai lão nhân cười ha ha, ngươi người này nói thật là dễ nghe, không hổ là lão thất nhà Di La, ta đặc biệt thích ngươi. Ngoặc kép, Di La cung chủ nhân tại kỷ thứ hai lúc nhập thế độ người, truyền thụ thần thông đạo pháp, thế gian sinh mệnh dần dần nhiều hơn. Có rất nhiều cổ thần cùng từng cái chủng tộc sinh mệnh theo hắn cầu học vấn đạo. Di La cung chủ nhân đại đệ tử hay là cái mao đầu tiểu tử đã được đến Di La cung chủ nhân chân truyền, có đôi khi sẽ thay lão sư truyền đạo. Một ngày này, hắn gặp một đôi kỳ quái cha con, hiếu kỳ dò xét bọn hắn, lại nhìn không ra lai lịch của bọn hắn. Thái thượng trong lòng nghiêm nghị, đứng dậy hỏi, nói, hai vị đạo huynh từ đâu mà đến? Tần Mục vội vàng nói, Thái thượng sư huynh, ta là của ngươi thất sư đệ Hỗn Độn, bái nhập sư môn so ngươi muộn, không đảm đương nổi đạo huynh hai chữ. Thái thượng mờ mịt, Tần Mục nói, sư huynh lai lịch ra sao? Thái thượng đạo, ta xuất sinh từ thái dịch khoáng mạch, vốn là một quả trứng, lão sư điểm hóa ta, để cho ta theo hắn tu hành. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha, khó trách thái dịch luôn luôn đánh không lại công tử thái thượng, luôn luôn tại thái thượng trong tay kinh ngạc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Thái dịch là thiên đô chi chủ nguyên thần, đoạt xá kỷ thứ 17 thái dịch. Bởi vì là đoạt xá, cho nên tại trên thái dịch chi đạo lĩnh ngộ cùng vận dụng dù sao cũng kém hơn chút hỏa hầu. Nhiều lần bị thái thượng khắc chế, cuối cùng bị bắt, chứa vào trong táng đạo thần quan. Sư huynh, lão sư có hay không dẫn ngươi đi quy khư nhìn xem? Tần Mục cười tủm tỉm nói, thái thượng cảm thấy nụ cười của hắn không có hảo ý. Nhưng nếu là sư đệ, nghĩ đến sẽ không hại chính mình. Lắc đầu nói, không có, sao không đi xem một chút? Tần Mục hướng dẫn từng bước nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.